My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103. Siêu não giáng lâm. Chỉ là một giây sau, mọi người đang ngồi sắc mặt người đều là hơi đổi. Một cỗ đủ để khiến người hít thở không thông khí tức tại phía đông lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như thật sự có Aizawa lão sư nói địch nhân xâm lấn. Mang theo một vòng hưng phấn, MT Lady duỗi một cái to lớn lưng mỏi, lộ ra làm cho người hồn khiên mộng nhiễu đường cong. Rất lâu không có thư sống gân cốt. Búng tay một cái, Kamui Út dẫn đầu đi ra phòng nghỉ. Trước khi đi nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Aizawa Sota, khích lệ nói: Không có chuyện gì, Aizawa lão sư, không phải có Ô Mai mà. Có hắn tại, hết thảy đều sẽ bình an. Ách, Aizawa khóe miệng có chút run rẩy. Nếu như ngươi biết Ô Mai không còn là dĩ vãng hắn, không biết ngươi có thể hay không còn có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Với lại lần này báo tố khả năng so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn tới mãnh liệt. Lẳng lặng đứng ở băng lãnh sắt thép trước cổng chính, bao phủ tại áo khoác màu đen dưới thân ảnh tựa như tuyên cổ đá ngầm. Phong bạo thoải mái, nhưng như cũ hào không lay được. Một lát, một đạo nhanh đến mắt thường không thể gặp thân ảnh trong nháy mắt tại siêu não trước mặt lôi ra. Đừng sợ, bởi vì ta đã tới, tựa hồ là đang hướng U, A cổng các phóng viên nói. Thanh âm tràn đầy ấm áp, lại tựa hồ là đối tội ác thẩm phán, uyển như lôi đình tại siêu não bên tai nổ vang. Không cần do dự, không cần chần chờ, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ, thậm chí lệnh Ô Mai thần kinh đều căng thẳng lên. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng cường địch, vẻn vẹn nhìn thấy lần đầu tiên, Ô Mai liền ý thức được. Texas Mask, lực lượng tập trung ở nắm tay phải, cường đại phong áp đột nhiên dâng lên, còn chưa cận thân, liền đem siêu não áo khoác màu đen thổi kêu phần phật. Bành, khó có thể tưởng tượng oanh minh, một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích trong nháy mắt lôi ra. Thậm chí không khí đều có thể trông thấy chấn động gợn sóng. Chỉ là nhìn qua ngay cả động cũng không động, vẻn vẹn duỗi ra nắm đấm, liền ngăn trở mình lôi đình một kích thần bí thân ảnh. Ô Mai sắc mặt biến hóa, cái này sao có thể, ngay cả nhúc nhích cũng không liền chặn lại hắn đấm thẳng. Nhưng mà một lát, một đạo khàn khàn đến cực hạn thanh âm hiện lên ở Ô Mai bên tai. Trùng kích bắn ngược, A cấp quốc hấp thu chấn động lại lần nữa cường hóa. Giao phó trùng kích bắn ngược, cơ hồ đạt đến cực hạn hấp thu chấn động, ở một mức độ nào đó càng là có thể đem đáng sợ trùng kích bắn ngược cho địch nhân, thực hiện đối trùng kích hai độ lợi dụng. Ầm vang, còn không đợi Ô Mai kịp phản ứng, một cỗ đáng sợ đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt dọc theo nắm tay phải lan tràn tới. Răng rắc, Ô Mai dưới chân đại địa trong nháy mắt bị xé nứt. Tựa như mạc nhện trạng pha tạp vết rách bỗng nhiên không có tận cùng lan tràn. Cho đến vài trăm mét, mà Ô Mai cả người càng là lảo đảo lui về sau mấy bước. Mỗi một bước đều để mặt đất vết rách làm lớn ra mấy lần. Đây cũng chính là Ô Mai. Nếu là thường nhân, vẻn vẹn một kích này trùng kích bắn ngược liền có thể để bọn hắn thiệt thòi lớn. Dù là không chết, cũng muốn trọng thương. Không phải mỗi người đều có thể có Ô Mai khủng bố như vậy phản xạ thần kinh. Cũng không phải mỗi người đều có thể có Ô Mai kỹ xảo như vậy. Có thể trong nháy mắt đem cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng dẫn vào đại địa. Chân chính làm đến vô hại tan mất lực đạo. Làm sao có thể? Ô Mai, thế mà bị bức lui. Tên kia, đến tột cùng là cái quỷ gì? Từng cái phóng viên nghe được Ô Mai thanh âm, còn chưa kịp vui vẻ, liền bị một màn trước mắt triệt để sợ ngây người. Bất quá dứt khoát, bọn hắn là phóng viên, tâm lý năng lực chịu đựng viễn siêu thường nhân, bên trong một cái sắc mặt người càng là không ngừng biến hóa. Một lát, tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức kích động nói, đại tin tức, lập tức nhắm ngay màn ảnh. Sau đó nhìn về phía mọc ra chó lỗ tai thanh niên. Liên Thanh hô to, ngươi đi, lập tức cho ta xin chỉ thị thượng cấp, báo cáo tình huống hiện tại, phải chăng cho phép hoán đổi trực tiếp, chấm ngoặc kép, oh my, thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi đối quyền đối thua một ngày. Tựa như lifting hàng thế, một đạo lửa nóng hừng hực bọc lấy thân ảnh trực tiếp nện vào oh my cách đó không xa. Một lát nhấc lên nồng đậm trong bụi mù lộ ra Endeavor bá đạo thân ảnh. Nhưng mà còn không đợi ô mai nói chuyện, xa xa, một cái trọn vẹn hơn 20 mét cao nữ cự nhân. Chính khí thế hung hăng chạy tới. Ô mai, ta không có tới muộn a. Cực kỳ giống fan hâm mộ thét lên. MT, Lady đối với ô mai ước mơ cũng không phải một ngày hai ngày. Thế mà chỉ có một người mà, lại là một đạo xa xa truyền đến thanh âm. Kamui Uchiha cùng Aizawa Sota cùng với khác không ít pro hero, cũng là đâm đầu đi tới. Oh my, cần muốn thông chi U, A thể dục tế tạm dừng. Để quần chúng khẩn cấp tị nạn mà. Aizawa Sota dẫn đầu trong đám người đi ra, quấn đầy băng vải trên mặt hiện đầy nghiêm túc. Converter. Miss Dux không cũng không đợi ô mai đáp lời. MT, Lady đột nhiên thét to. Đùa gì thế? Có ô mai tại, còn cần thông chi quần chúng khẩn cấp tị nạn. Aizawa lão sư, người có phải hay không lo lắng quá mức? Loại này phiền toái nhỏ. Đối với ô mai cũng liền vài phút sự tình. Kamui út cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hồ nghi đánh giá một chút Aizawa Sota. Các người tránh xa một chút a. Hiếm thấy, ô mai không có cất tiếng cười dài. Ngược lại sắc mặt căng cứng. Một mặt nghiêm túc nhìn qua cách đó không xa thần bí thân ảnh. Rất khó giải quyết mà. Endeavor bước ra một bước. Gấu gấu liệt diễm tại đại địa lan tràn. Một mực truy đuổi ô mai bóng lưng hắn. Đối với ô mai vẫn là có mấy phần hiểu rõ, có thể làm ô mai lộ ra như thế biểu lộ địch nhân. Đó cũng không phải là cường địch đơn giản như vậy, chí ít đối với ta mà nói, hắn rất khó giải quyết. Hắn quốc là hoàn toàn tranh đối ta. Ô mai nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt kéo hướng thần bí thân ảnh, nỉ non nói, là USJ Nomu mà, coi như cái này lúc. Bao phủ tại áo khoác màu đen thần bí thân ảnh, lộ ra bên ngoài con mắt, lấp lóe không yên, máy móc mà khàn khàn mở miệng nói. Oh my, Endeavor, lần đầu gặp mặt, ta là Dark Council số 7 nghị viên siêu não. Dứt lời, bao phủ tại áo khoác dưới thân ảnh đột nhiên bạo phát ra một cỗ gió bão giống như khí lưu. Suy suy. Bao phủ tại bên ngoài áo khoác màu đen nháy mắt bị rào thành phấn vụn. Lộ ra một cái đại não bên ngoài lộ. Giống khủng long thật lớn nam tử. Chậc chậc, xấu quá à. Người xấu như vậy người. Cũng dám ra đây dọa người. MT, Lady nửa tựa như nói giỡn trêu chọc lên tiếng. Endeavor đôi mắt cũng là lộ ra một vòng mỉa mai. Lấy ánh mắt của hắn. Không khó nhìn ra. Đầu này khủng long thật lớn nam tử, chính là tại USJ xâm lấn sự kiện lúc nhấc lên sóng to gió lớn Nomu. Nhưng loại kia đã thất bại một lần xâm lấn, lại lần nữa khởi xướng, chẳng lẽ còn có dùng mà. Huống chi lần trước chỉ có ô mai, lần này nhưng là có hắn, Endeavor ở đây, nhưng mà, giờ phút này không có người chú ý tới. Ô mai cùng Aizawa Sota sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhìn qua cái này quen thuộc mà xa lạ nam tử, lộ ra thật sâu hoảng sợ. Trí tuệ, gia hỏa này lại có trí tuệ. Aizawa Sota đáy lòng liên tục kinh hô, cùng mai hai mắt nhìn nhau một cái,